Yến Thiên Nam chỉ cảm thấy trước mắt trở nên tối sầm lại, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Ở phía sau lưng lão, Niệm Băng vội vàng thúc đẩy gia tăng tốc độ tiên thiên chi khí truyền vào, lúc này mới có thể chế trụ thương thế của lão xuống. Yến Thiên Nam thở dài một tiếng, báo ứng, thật sự là báo ứng mà. Không nghĩ tới, ta cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Tiểu Ngũ đâu rồi? Tiểu Ngũ có phải đã bị ngươi hại rồi không? Yến Cực lạnh lùng cười nói, Phụ Hoàng, ta cũng không rõ nữa. Cùng là con trai của ngài nhưng vì cái gì mà ngài bất công như vậy? Ta rõ ràng mới là trưởng tử, nhưng ngài lại muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tiểu Ngũ. Lúc ta đến được nơi này thì đồng thời, đứa con thứ năm của ngài ở ngoài kia đã đi theo lão nhị rồi. Nói thế nào đi nữa, cuối cùng ta cũng đã báo thù được cho nhị đệ. Phụ hoàng à, bây giờ có thể kế thừa ngôi vị của ngài chỉ còn có mình ta mà thôi. Có lẽ ngài sẽ nghĩ rằng ta rất hèn hạ đúng không? Nhưng dù có hèn hạ thì dòng máu đang chảy trong người ta cũng chính là máu của ngài. Ngài đã không còn cơ hội để lựa chọn nữa đâu. Hãy hạ chiếu thư đi thôi. Vừa nói đến việc Yến Thiên Nam sủng ái đối với Yến Vân, trong mắt hắn không khỏi toát ra một tia oán độc. Yến Thiên Nam toàn thân đều run rẩy, trong mắt lão ngấn lệ, Vân Nhi chết. Vân Nhi thực sự đã rồi sao? Báo ứng, đúng là báo ứng mà. Năm đó ta vì tranh vị cũng đã xuống tay giết chính huynh đệ thân sinh của mình. Không nghĩ tới đến khi già lại gặp báo ứng này đổ ngược lên đầu. Giỏi lắm, Yến Cực, ngươi điên rồi. Ngươi có biết vì cái gì mà ta không thích ngươi hay không? Đó chính là bởi ánh mắt của ngươi quá thiển cận, chỉ có thể nhìn thấy cái lợi ở trước mắt, mà Vân Nhi so với ngươi thì thông minh hơn rất nhiều, ít nhất, tầm nhìn của nó xa hơn ngươi nhiều. Nó nhìn trên mọi phương diện đều rất ưu tú, nếu vị trí của ta do nó kế thừa, Băng Nguyệt Đế Quốc chắc chắn sẽ trở nên cường đại, nhưng đổi lại là ngươi sẽ không bao giờ được như vậy. Yến Cực nổi giận đùng đùng, vẫn đến tận thời khắc này mà ngài cũng không thể quên cái tên hỗn đản kia hay sao? Hắn ngay cả lão nhị cũng giết, chẳng lẽ còn gọi là có tầm nhìn sâu xa hả? Yến Thiên Nam lạnh lùng nhìn Yến Cực nói, Ấn Nhi, hắn không phải do Vân Nhi giết, tính cách của Vân Nhi ta rất hiểu, nó sẽ không bao giờ làm cái việc ngốc nghếch như vậy. Nếu Ấn Nhi đột ngột chết thì Vân Nhi mọi mặt đều sẽ bị áp bức, ngươi nhất định sẽ không có cơ hội như hôm nay. Yến Cực lúc này đã có chút không thể nhẫn nại nữa rồi, mặc dù có 11 gã cao thủ được cử đi ám sát Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự, nhưng trong lòng hắn vẫn còn cảm giác bất an, một khi Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự tới, thì coi như hắn cầm chắc không còn cơ hội gì nữa. Ngay lúc này đừng nói những thứ không còn ý nghĩa gì đó nữa, Phụ Hoàng vĩ đại của ta à. Người không còn có thể nhường vị trí của người cho ai được nữa rồi. Dù cho ta là kẻ có ánh mắt đoản thiện như người nói đi, nhưng giờ đây cả lão nhị cùng lão ngũ đều đã chết cả rồi. Đã không còn ai có thể thích hợp hơn ta để ngồi trên vị trí này nữa. Bất luận có nói như thế nào, ta cũng là con ruột của người, kế thừa huyết thống tinh khiết nhất của Yến Thị Hoàng tộc. Không cần phải nhiều lời, ngài hãy soạn chiếu thư đi. Vừa nói hắn đã hướng tay về đám hạ nhân đưa mắt ra hiệu, lập tức có người cầm một bản chiếu thư còn trống không đưa tới trước mặt của Yến Thiên Nam. Chỉ cần có chiếu thư cùng với ngọc tỷ truyền quốc của Băng Nguyệt Đế Quốc là hắn có thể hoàn toàn định vị ở ngôi bảo tọa hoàng đế. Dù với tính cách không thích tham gia việc chính sự của Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tử thì mặc cho nàng ta có chạy đến đây cũng không cách nào thay đổi được sự thật nữa. Yến Cực phái đi toàn là đám tử sĩ. Cho dù Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tử có đoán được đó là thủ hạ của hắn, thì cũng tuyệt đối không thể nắm được chứng cứ gì nữa. Yến Thiên Nam trên mặt lộ ra sắc hồng nhuận, tinh thần đột nhiên có vẻ tốt hơn nhiều. Niệm Băng ở sau lưng lão hoàn toàn cảm giác được điều này. Hơi thở của lão có sự thay đổi lớn, đúng là hô hấp ngày càng nhanh hơn. Niệm Băng hiểu được đây chính là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Yến Thiên Nam thân thể rốt cục đã chống đỡ không nổi nữa. Thời điểm này không thể để lão nhắm mắt xuôi tay như thế được. Hắn vội vàng thúc đẩy gia tăng tốc độ đưa đại tiên thiên chi khí vào thân thể lão. Đồng thời bằng vào ma pháp mô phỏng, đưa thủy cùng quang nguyên tố trị liệu cùng lúc đưa vào trong cơ thể, nhằm chi trì không để nội thương trong thân thể lão phát tác tàn phá. Nếu ta không thảo chiếu thư thì sao? Ngọc tỷ giấu ở nơi nào cũng chỉ có một mình ta biết. Ta sớm đã định liệu sẵn có ngày hôm nay, cho nên đã đem ngọc tỷ giấu đi. Chỉ cần ngươi không lấy được ngọc tỷ, thì căn bản không có khả năng ngồi trên đế vị. Thanh âm của Yến Thiên Nam trở nên càng thêm lạnh lẽo. Vừa nói hắn vừa quay đầu liếc mắt về phía Niệm Băng, trong mắt toát ra một tia cảm kích. Yến Cực soạt một tiếng, rút thanh kiếm hộ thân ở bên hông ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Phụ hoàng, ngài cũng đừng có trách ta không niệm tới tình cảm phụ tử. Yến Thiên Nam toát ra một nụ cười đau khổ. Tình cảm phụ tử ư? Ngươi không xứng nói ra bốn chữ này. Ta sắp chết rồi. Sớm cũng chết, muộn cũng chết. Có bản lãnh ngươi giết ta đi. Ngươi giết đi. Một tên hoàng thất hủ bại như thế, dù băng nguyệt đế quốc có đại loạn đi chăng nữa, ta cũng không bao giờ đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho loại cầm thú giết cả huynh đệ lẫn cha mình như ngươi. Yến Cực sững sờ một chút, hắn lúc này mới nghĩ đến rằng Yến Thiên Nam đã không còn phải sợ cái chết. Một người sắp chết rồi thì còn cái gì đáng sợ nữa đây? Từ từ ngẫm lại, trên mặt hắn toát ra một nụ cười âm trầm. Phụ hoàng, ngài quá ngây thơ rồi. Ta đã chủ tính nhiều năm như vậy, ngài nghĩ rằng ngài không xuất ra mấy cái thứ kia thì ta không có biện pháp gì sao? Ta đã sớm chuẩn bị mọi thứ cả rồi. Chiếu thư cùng với ngọc tỷ cho dù ngài không giao ra cho ta, nhưng thử nghĩ xem nếu nó vẫn còn trong cung thì sau này ta đã ngồi lên được ngôi vị hoàng đế rồi chậm rãi tìm kiếm cũng không hề muộn. Nếu người đã muốn chết như thế, ta sẽ đưa người đi gặp tên tiểu ngũ vậy. Kỳ thật hắn bây giờ đáng ra không được giết Yến Thiên Nam, chí ít cũng không nên tự mình động thủ. Nếu để lưu lại dấu vết đao kiếm trên người Yến Thiên Nam, liệu sau này làm sao mà giấu giếm hành vi giết cha đoạt ngôi. Nhưng lúc này Yến Cực đã bị quyền lực cùng dục vọng kích thích cực độ nên có chút điên cuồng, không còn để ý đến mọi thứ nữa, đem kiếm đặt trước người, hướng về Yến Thiên Nam mà đâm tới. Trong lòng Yến Thiên Nam tràn ngập cảm giác không cam lòng, nhưng với thân thể bệnh nặng của lão, liệu còn có khả năng tránh né sao? Lão oán độc nhìn đứa con ruột do chính mình sinh ra, đồng thời đợi thời khắc tử vong đang tiến đến tại thời điểm mà tất cả mọi người đều phải căm phẫn trên, thì một đạo thân ảnh đột nhiên vọt tới che chắn ở giữa. Không, ngươi không được giết phụ hoàng. Phốc, một tiếng, máu tươi bắn tóe ra. Trường kiếm trong tay Yến Cực đã trực tiếp xuyên vào lòng ngực của Yến Phong, kẻ mà lúc trước đã bị đánh cho hôn mê, bây giờ bỗng nhiên lại lao tới đỡ kiếm. Máu tươi nhiễm đỏ cả vạt áo của Yến Phong. Trên mặt Yến Phong toát ra một vẻ tươi cười, đó tựa hồ như là một nụ cười được giải thoát. Yến Cực giật mình nói, thất đệ, ngươi làm gì vậy? Mặc dù hắn ta đối với Yến Phong một chút tình cảm đều không có, nhưng tuyết phách đối với hắn lại có giá trị lợi dụng rất lớn, cho nên hắn mới đối đãi với Yến Phong có chút tử tế, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vốn đứng cùng mình ở một chiến tuyến vậy mà Yến Phong đột nhiên xông lên đỡ lấy một kiếm này của hắn. Ở trên giường, Yến Thiên Nam bị máu tươi từ phía sau lưng Yến Phong bắn ra, phun trúng vào mặt. Lão rõ ràng nhìn thấy được mũi kiếm ló ra sau lưng của Yến Phong. Trong chốc lát, oán hận trong lão nhất thời biến thành nỗi kinh hoàng. Không, Phong Nhi, con sao lại ngu ngốc thế hả? Đúng lúc này, Niệm Băng di chuyển. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi lưng của Yến Thiên Nam, một chưởng đặt lên sau lưng Yến Phong. Phốc một tiếng, một cổ quang nguyên tố cực kỳ tinh thuần trong nháy mắt truyền vào cơ thể của Yến Phong, đem trường kiếm của Yến Cực chấn bay ra ngoài. Đồng thời dưới tác dụng của quang nguyên tố khiến cho dòng máu tươi đang chảy ra dừng lại, thân thể Yến Phong mềm nhũn ra ngã xuống đất. Trên giường, Yến Thiên Nam hô to, tiên sinh, ngài nhất định phải cứu. Cứu cho được con trai ta. Bên tay trái Niệm Băng là thủy, bên tay phải là quang minh, đều là hai loại ma pháp nguyên tố tràn ngập năng lực trị thương, cùng lúc đưa vào trong cơ thể của Yến Phong, chỉ trong nháy mắt đã lấp kín lại vết thương trên người hắn. Chỉ là Yến Phong bởi trong một sát na mất máu quá nhiều nên sắc mặt trở nên cực kỳ nhợt nhạt, thân thể mềm ra trong lòng ngực Niệm Băng. Yến Cực tự nhiên sẽ không ngăn cản động tác của Niệm Băng. Hắn không hề muốn Yến Phong bị chết. Lúc này, Yến Thiên Nam do phía sau lưng không còn được Niệm Băng chi trì, nên một lần nữa nằm ngã ra ở trên giường. Trong ánh mắt tuyệt vọng kia của lão đã mang một phần ấm áp. Lão cho tới bây giờ không nhớ qua trong đám con của lão có đứa nào dám vứt bỏ tính mạng để cứu mình giống như đứa con trước mắt này đã làm hay không. Trái tim lão rất đau, một phần là vì Yến Cực còn đồng thời cũng vì Yến Phong mà nhức nhối khôn nguôi. Lão rất hối hận bản thân mình đã không nhìn rõ được tất cả. Lão bây giờ đã muốn quên đi mọi chuyện chỉ chăm chăm nhìn vào Yến Phong, đó mới thực sự là đứa con mà lão cầu mong. Yến Thiên Nam không còn để ý đến gì nữa, Yến Cực nhưng lại không hề quên đi mục đích của bản thân, trường kiếm trong tay lại một lần nữa quơ lên, mũi kiếm phát ra hào quang sáng loáng. Lúc này đây, hắn đã dùng đến đấu khí, đã quyết tâm phải giết chết Yến Thiên Nam. Cổ tay rung lên, một đạo quang mang đấu khí trực tiếp chém về phía Yến Thiên Nam đang nằm vật ra không còn lực chống cự gì nữa. Yến Thiên Nam không còn nhìn thấy Yến Cực đang hướng về mình mà ra tay sát thủ, trong mắt lão chỉ có Yến Phong mà thôi. Đó chính là sự đồng lòng với đứa con đã hy sinh tính mạng vì mình. Dù Yến Thiên Nam không để ý tới hành vi của Yến Cực, nhưng Niệm Băng lại trông thấy hết sức rõ ràng. Không có một chút do dự nào, bảy sắc quang mang phiêu nhiên bay ra, hào quang nhàn nhạt giống như một chất lỏng bình thường. Cho dù có là vũ thánh trực tiếp công tới nhưng dưới thiên nhãn lĩnh vực của Niệm Băng cũng phải bị tước nhược toàn bộ chứ đừng nói đến đại hoàng tử Yến Cực. Đấu khí cùng sự âm hiểm của hắn xuất ra còn kém nhiều lắm, không có gì phải lo lắng, đấu khí đã hoàn toàn tan biến. Yến Cực trong lòng cả kinh, không đợi hắn có phản ứng tiếp theo, Niệm Băng lúc này đã xử lý xong xuôi vết thương của Yến Phong. Lập tức đứng lên, lúc này trong mắt hắn tràn ngập sát khí khiến người khác nhìn vào mà sợ hãi. Nỗi đau lớn nhất trong lòng Niệm Băng đó chính là việc từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, cho nên dù việc hôn nhân của Yến Phong có ảnh hưởng đến hành động của hắn trong lần thiên biến này, hắn cũng sẽ không hề hối hận. Đồng thời việc Yến Cực thản nhiên muốn tự tay giết chết cha mình càng làm cho lòng hắn tràn ngập phẫn nộ. Hắn có ngày nào mà không hy vọng được cùng với cha ruột của mình ở cùng một chỗ chứ hả? Vậy mà cái tên cặn bã trước mắt lại thản nhiên hướng về cha mình mà xuống tay hạ thủ. Yến Cực vừa định thần trở lại, đột nhiên cảm thấy toàn thân chấn động, thân thể phảng phất như đông đặc thành một khối, bị một lực lượng bí ẩn không tên bao lấy. Sáu đạo quang ảnh đồng thời từ trong thân thể Niệm Băng phân ra, tựa như đều do hắn phân thân ra mà thành. Trong nháy mắt thiên nhãn lĩnh vực đã phóng đại lan tỏa ra khắp tầm cung với tốc độ nhanh nhất. Mỗi một cái quang ảnh bên trong đều dẫn theo một thanh đao bất đồng màu sắc. Ánh đao vẽ ra trong không trung những vầng sáng hoa lệ. Mỗi một đạo ánh sáng vung lên đều rõ ràng kèm theo một mảnh huyết sắc sáng chói. Đám cao thủ đi cùng với Yến Cực, bên dưới ánh hàn quang nhàn nhạt kia đều biến thành những cổ thi thể. Kiểu chết của bọn họ đều hoàn toàn giống nhau. Trên cổ mỗi người đều có một nhát đao, chỉ có điều, có vết đao cắt máu tới điên cuồng phun ra, có vết lại hoàn toàn bị đóng băng, lại có vết đao hoàn toàn biến thành một mảng đen thui như bị thiêu cháy. Đó đều là do sáu hệ ma pháp nguyên tố tinh khiết tạo thành, sáu thanh thần đao phát ra những ánh ma pháp đao, tựa như bọn họ chính là những phán quan phụ trách việc đòi mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, công thành biến thiên hành động. Thượng Yến Cực muốn mở miệng, nhưng cảm giác được một cổ áp lực cực lớn đang táp vào mặt mình. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Niệm Băng. Trong đôi mắt màu lam kia không hề có một tia tạp chất nào. Đôi mắt của Niệm Băng thật thâm sâu khó lường. Hắn liền trở nên ngây dại. Linh hồn đã bị tinh thần lực do thiên nhãn huyệt phát ra áp chế. Trong cuộc đời Yến Cực, giây phút cuối cùng cũng đã gặp phải cảnh tượng không thể ngờ nổi, lại từ chính gã thanh niên mà lúc trước hắn còn muốn lợi dụng để trợ giúp bá nghiệp của mình, ở mi tâm đột nhiên phát ra một đạo bạch quang dài ước chừng một thốn. Ngay sau đó, từ trong ánh bạch quang thản nhiên hé mở, lộ ra một ánh mắt màu bạc. Đúng vậy, đó là con mắt màu bạc. Niệm Băng vỗ vỗ hai tay bước đến. Hắn không cần phải sử dụng đến ma pháp bởi hắn thấy làm thế thì quá tiện nghi cho Yến Cực. Mặc dù hắn không hề luyện qua võ nghệ, nhưng từ nhỏ đã tu luyện trù nghệ, nên khiến cho hắn có một tốc độ xuất thủ so với người bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn mặc dù không thể làm được như Áo Tư Tạp, hoàn toàn khống chế được thân thể của mình để thực hiện các chiêu thức phức tạp, nhưng vì đã chế ngự được thân thể của kẻ địch rồi, thì chỉ cần với thể chất được long hóa, sử dụng được một phần sức mạnh của rồng thì cũng đủ làm thành bùa đòi mạng Yến Cực. Ầm, một tiếng nổ mạnh, Yến Cực rõ ràng nghe được tiếng xương lồng ngực của mình vỡ nát ra. Hắn tuy rằng có đấu khí nhưng gặp phải thiên nhãn lĩnh vực khắc chế, căn bản không thể phát huy được tác dụng hộ thân, mà cho dù hắn có thể sử dụng được đấu khí nhưng với tu vị của hắn cũng không cách gì chống đỡ nổi một quyền được long thể hóa của Niệm Băng. Đau đớn kịch liệt khiến cho trước mắt Yến Cực trở thành một màu tối đen, dần dần thân thể hắn chết lặng đi, cảm giác lạnh lẽo vô cùng lan khắp toàn thân, trước mắt hắn mơ hồ như thấy được một phần của địa ngục, một địa ngục tràn ngập máu tươi. Nhìn thấy ngực của Yến Cực đã bị đập nát, lại thấy hắn máu tươi bắn ra đầy trời, Niệm Băng trong lòng lại như sinh ra cảm giác hưng phấn. Tuy nhiên hắn không có thời gian để cảm thụ loại cảm giác này, thân thể rất nhanh một lần nữa trở lại bên giường đỡ người Yến Thiên Nam lên, gia tăng đại tiên thiên chi khí truyền vào, kéo Yến Thiên Nam một lần nữa từ bên bờ vực sinh tử trở về. Yến Thiên Nam không ngừng ho lên từng ngụm chọc khí, vừa rồi khi mất đi sự chi trì của Niệm Băng, lão cảm giác được hồn phách của chính mình tựa như đã ly khai khỏi cơ thể. May mắn là Niệm Băng kịp thời quay trở lại, một lần nữa kéo linh hồn lão trở về. Niệm Băng than nhẹ một tiếng nói: "Bệ hạ, ngài không bị kinh sợ chứ? Thần đã giết nhi tử của ngài mất rồi." Yến Thiên Nam toát một nụ cười tươi: "Ta không phải là một người cha tốt. Giết hay lắm, hắn đã chết, có lẽ xuống địa phủ ta có thể có cơ hội một lần nữa dạy cho hắn cách thế nào để làm một con người. Chính ra bản thân ta hôm nay cũng đã được thụ giáo không ít phương pháp làm người đủ để có thể dạy lại cho y. Ngươi tên là gì vậy?" Niệm Băng hơi sững sờ một chút, bởi vì hắn nhận thấy ở trên người Yến Nam Thiên phát ra những tia trìu mến giống hệt như cảm giác đối với người cha ruột của mình. "Thần gọi là Niệm Băng." Yến Thiên Nam mỉm cười vuốt cằm nói: "Cảm ơn. Cảm ơn ngươi, ta không phải tạ ơn ngươi đã cứu ta, mà là cảm ơn ngươi đã cứu đứa con trai duy nhất của ta. Cũng chỉ có hắn mới xứng làm con của ta." Yến Thiên Nam trong mắt toát ra vẻ hiền lành, nhìn về Yến Phong đang miễn cưỡng đứng lên trên mặt đất. Yến Phong sau khi được Niệm Băng trị liệu, mặc dù vẫn còn cảm giác yếu nhược nhưng so với lúc trước đã khá hơn không ít. "Phụ hoàng, ngài trước hết phải nghỉ ngơi trong chốc lát đi đã." Hắn miễn cưỡng mở miệng nói. Yến Thiên Nam nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Không, hãy để ta nói. Nếu không nói ra, ta sợ rằng sẽ không còn cơ hội để nói nữa." Sắc mặt lão trở nên hồng hào hơn cả trước đây. Mặc dù Niệm Băng đã dùng một lượng lớn tiên thiên chi khí đưa vào, lại còn có thủy và quang minh hai loại ma pháp nguyên tố có khả năng trị liệu, nhưng sâu thẳm trong tâm Niệm Băng đã minh bạch, đây là sự tỉnh táo lần cuối cùng của lão nhân gia. Sau thời khắc này tính mạng của vị lão hoàng đế cũng sẽ chấm dứt. Yến Phong khóe mắt đỏ rực, nhìn tính mạng của Yến Thiên Nam đang bước đến những thời khắc cuối cùng. Hắn nghẹn ngào: "Phụ hoàng, ngài biết con đợi người gọi con một tiếng con trai đã biết bao nhiêu lâu rồi không? Từ nhỏ đến lớn, người con thương yêu nhất chỉ có mẫu thân, nhưng người lại như vậy mà ra đi. Phụ hoàng, ngài có biết là con khao khát được tìm thấy tình thương của một người cha từ ngài đến cỡ nào hay không?" Yến Thiên Nam hiền từ nhìn Yến Phong: "Ta biết, ta đã hiểu được rồi. Hải Nhi à, phụ hoàng cả đời đã phạm nhiều tội lỗi, cũng chỉ còn đợi đến kiếp sau mới có thể đền đáp lại cho con thôi. Hãy nhớ kỹ lời phụ hoàng nói, hãy cố sống cho thật tốt, làm một vị hoàng đế tốt, đừng có giống như ta, lưu lại nhiều hậu họa. Ta tin tưởng rằng chỉ cần con có trái tim nhân hậu, nhất định sẽ làm tốt hơn ta rất nhiều. Hải Nhi à, con có biết trong lòng phụ hoàng bây giờ cảm thấy mãn nguyện đến thế nào không? Ta thậm chí không hề hận đại ca của con, bởi vì cho đến hôm nay ta rốt cục cũng thấy được khát vọng tình thân của chính mình. Cả cuộc đời ta từ lúc sinh ra đến tận lúc này không ngừng làm ra những việc sai trái, nhưng một việc làm đáng hổ thẹn nhất chính là ngày đó ta đã cưỡng hiếp mẫu thân của con, rồi sinh ra con trên thế giới này. Trước kia phụ hoàng không thể đền bù được gì cho con. Bây giờ, bọn huynh đệ của con đã chết hết rồi. Phụ hoàng chỉ có thể làm được một việc, đó là đem thứ mà bọn chúng muốn có được nhất truyền lại cho con. Con có nguyện ý tiếp nhận không? Mặc dù Yến Phong cùng Niệm Băng sớm đã hoạch định kế hoạch hành động hoàn hảo, nhưng tới lúc này, cổ họng hắn không khỏi có chút nghẹn ngào. Làm sao còn có thể thốt ra nổi hai chữ nguyện ý đây? Nhìn thấy ánh mắt ảm đạm đang lịm dần của Yến Thiên Nam, nước mắt Yến Phong không cách nào kiềm chế nổi chảy xuôi xuống má bịch. Một tiếng, cánh cửa bên ngoài đã bị phá mở, một đám lớn thị vệ từ bên ngoài tiến vào. Người dẫn đầu chính là đoàn trưởng của Hoàng gia thủ hộ quân đoàn Lỗ Đạo Phu cùng với băng tuyết nữ thần Tế Tự và Băng Vân. Bệ hạ, Lỗ Đạo Phu thét lên một tiếng thảm thiết, rồi dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới bên cạnh chiếc giường. Sau khi bọn hắn phát hiện ngũ hoàng tử đã chết thảm ở trong phủ của mình, nhất thời cảm giác được có chuyện không ổn, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về cùng với sự trợ giúp của băng tuyết nữ thần Tế Tử cùng với số lượng lớn các cao thủ của băng thần tháp, nhanh chóng tiến đến bên ngoài hoàng cung, chứng kiến rõ ràng bọn thủ hạ của Yến Cực đang không ngừng liều chết công kích vào. Lỗ Đạo Phu trong lòng sinh ra cảm giác mãnh liệt có sự không ổn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ào vào nội cung. Khi bắt gặp cảnh tượng xác chết tràn ngập nội cung, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. Hắn biết, việc mà bản thân hắn sợ nhất có lẽ đã phát sinh. Hắn cũng không hề gặp phải sự ngăn cản nào, bởi vì đám huyết vệ của huyết sư giáo sau khi giải quyết toàn bộ số thị vệ của hoàng gia thủ hộ quân đoàn trong nội cung đã lập tức theo thông đạo bên dưới lòng đất mà chậm rãi bỏ đi tại thời khắc bọn hắn tiến đến tẩm cung. Lỗ Đạo Phu trong lòng tràn ngập sự bi thương. Ta còn chưa chết, ngươi khóc lóc cái gì vậy hả? Yến Thiên Nam nhìn thấy Lỗ Đạo Phu đang úp mặt ở bên giường, mỉm cười, lão đã nhìn thấu rõ hết thảy. Cái chết đối với lão cũng không còn gì là đáng sợ nữa. Băng Vân nghi ngờ khi nhìn thấy Yến Thiên Nam được Niệm Băng trợ giúp. Niệm Băng hướng về nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn thấy ánh mắt Băng Vân đang vô cùng kinh ngạc, hắn muốn nở ra một nụ cười, nhưng bên tai lại văng vẳng hồi tưởng đến những lời Yến Thiên Nam nói. Cuối cùng cũng không thể nào mà cười nổi. Mục quang của Yến Thiên Nam chuyển về hướng băng tuyết nữ thần Tế Tự. Ngài đã đến rồi đó ư? Băng tuyết nữ thần Tế Tử thân hình chỉ chợt lóe lên, tiện thể đi tới bên giường của Yến Thiên Nam. Xem tình hình này, có lẽ ta cũng không tới quá chậm. Niệm Băng rốt cục đã gặp được kẻ thù trong lòng mình, vẽ bề ngoài tuyệt mỹ của băng tuyết nữ thần Tế Tử cũng không thể làm cho cừu hận của hắn mảy may suy giảm. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, sợ rằng băng tuyết nữ thần Tế Tử bắt gặp phải ánh mắt tràn ngập hận thù của hắn. Yến Thiên Nam mỉm cười nói, nhờ có vị tiên sinh mà Phong Nhi dẫn tới tiêu diệt lũ phản nghịch, ta mới có thể tái kiến ngài lần cuối cùng. Tế Tự đại nhân, ta sắp ra đi rồi, hy vọng ngài có thể vì băng nguyệt đế quốc mà đứng ra chủ trì được không? Băng tuyết nữ thần Tế Tự nhìn thấy trên gương mặt Yến Thiên Nam nở ra một nụ cười, không khỏi khẽ lặng người đi. Nàng quen biết Yến Thiên Nam đã lâu vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được một nụ cười bình thản không hề nhiễm chút tạp khí nào trên mặt khuôn hắn. Ý thức được điều này, nàng khẽ gật đầu. Yến Thiên Nam hít sâu một hơi, miễn cưỡng tập trung tinh thần, đứt quãng nói, Yến, âm mưu tranh đoạt, ngôi vi hoàng đế, giết, đó là tội ác, cùng cực, Lộ, Đạo Phu, nghe rõ, bọn dư, đãng của hắn, giao lại cho ngươi, thì gặp bất, duy nhất còn, tại thời điểm, ta, Phong Nhi, đã dùng thân, mình che, chắn lưỡi, nó đã dùng, hành động của, làm cho ta sáng, tỏ hết thảy, bắt đầu từ bây giờ, ta tuyên bố, Phong Nhi, sẽ kế thừa, ngôi vị hoàng đế của, băng nguyệt, đế quốc, trở thành vị tân vương, phiền Tế Tự, đại nhân cùng các người hãy tận tình phụ tá cho hắn. Các người rõ rồi chứ? Mặc dù ta sẽ chết đi, vẻ nhất trong cuộc đời của ta có thể chết đi thế này, ta thực vô cùng nguyện lão với chút hơi thở mong manh cuối cùng cũng không thể nói hết được chữ sau chót. Thời khắc tận cùng, chỉ vào sau ót mình rồi gục đầu vào trong lòng ngực của Niệm Băng, cứ thế ra đi vĩnh viễn. Hơi thở bình tĩnh của lão cũng đã dứt, hai mắt nhắm lại, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, hai giọt nước mắt thuận xuôi xuống đôi gò má. Người đàn ông vốn nhiều thị phi khi còn sống này rốt cục cũng đã chết. Yên tĩnh, cả tẩm cung hoàn toàn tĩnh lặng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều trở nên chết lặng. Hoàng Yến Phong hét lên một tiếng bi thảm. Lúc trước đột nhiên hôn mê rồi bừng tỉnh chạy đến hứng lấy một đao cứu mạng Yến Thiên Nam. Hắn đã sớm cùng với Niệm Băng soạn thảo kế hoạch hợp tác kín kẽ này. Nếu không sao lại có thể xảo hợp mà tỉnh lại một cái thần kỳ đến vậy. Nhưng cái sự thật Yến Thiên Nam đã chết ở trước mặt hắn lúc này khiến cho trái tim của Yến Phong tràn ngập bi thương. Trước mắt trở nên tối sầm, nhất thời ngất đi. Niệm Băng đứng thẳng người lên, cẩn thận giúp đỡ Yến Thiên Nam nằm thẳng trên giường. Bất luận cả đời lão đã làm nên chuyện sai trái gì, ít nhất, tại thời khắc cuối cùng trong cuộc đời lão cũng đã làm một việc phi thường chuẩn xác. Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch đã được Niệm Băng hoạch định sẵn từ trước. Nhưng trong lòng hắn không hề cảm thấy chút hưng phấn nào. Nhìn thấy hoàng cung tất cả đều hắc ám, hắn đột nhiên thực sự mong mỏi được nhanh chóng lánh xa trốn thành thị, đi tìm phượng nữ cùng Long Linh rồi đi tìm kiếm cha mẹ mình. Mọi chuyện đều đã chấm dứt, đồng thời một chuyện mới lại bắt đầu. Dưới sự giúp đỡ của băng tuyết nữ thần tế tử cùng Lỗ Đạo Phu, theo như những lời khẩu dụ cuối cùng của Yến Thiên Nam, Yến Phong trở thành vị tân hoàng đế của băng nguyệt đế quốc. Hắn tất nhiên phải xử lý đám người bất mãn mà hắn bất mãn, nhất là hoàng hậu cùng đám thân thích trực hệ với đại hoàng tử. Sau khi nghe tin đại hoàng tử Yến Cực đã chết, hoàng hậu giống như người điên, liền chuẩn bị phát động chính biến. Nhưng quân đội thủ hộ băng Nguyệt Thành vốn là chỗ dựa của bọn họ thế nhưng đột nhiên hướng về một bên ủng hộ cho Yến Phong. Phế huyết diệt tuyệt Tuyết Phách Nguyên Soái đã trở về nơi đại quân của mình đóng quân. Một tháng sau khi băng Nguyệt Thành trải qua cuộc trấn áp chứa đầy máu tươi, vừa mới trở nên lắng dịu trở lại thì ở bên trong giới cầm quyền xảy ra một cuộc thay đổi quyền lực. Tại cuộc đổi thay quyền lực này có chừng 3 phần các quan viên bị gạt ra khỏi vũ đài chính trị của băng Nguyệt Đế Quốc, mà Hoàng Cung băng Nguyệt Đế Quốc, đám nữ nhân hầu hạ bên canh Yến Thiên Nam đều bị Yến Phong sử dụng thủ đoạn thâm hiểm tẩy rửa sạch sẽ. Tất cả mọi chuyện đều được tiến hành vô cùng bí mật. Thủ cấp của hoàng hậu được Yến Phong đem tế điện trước linh vị của mẫu thân hắn. Yến Phong đã thay đổi, hắn không còn là tên Yến Phong trước kia nữa, mà đã thật sự trở thành một vị đế vương, một thời đại tân đế vương. Một tháng sau, khi mọi chuyện đã được ổn định trở lại, Yến Phong ban bố mấy đạo sắc lệnh. Thứ nhất, thành lập băng nguyệt đế quốc quân thông bộ, thống lĩnh quân là Tuyết Phách, nắm giữ toàn bộ các lộ binh mã. Vị nguyên soái ủng hộ cho đại hoàng tử Yến Cực kia bởi vì đi theo hoàng hậu làm phản nên đã bị xử tử. Mặt khác vị nguyên soái còn lại vì cái chết của ngũ hoàng tử mà hắn đã hết lòng ủng hộ, đã rút lui khỏi vũ đài chính trị. Tất cả quân quyền tạm thời do Tuyết Phách một tay trưởng quản. Sách phong con gái của Tuyết Phách là Tuyết Ngọc làm hoàng hậu đế quốc. Đồng thời Yến Phong tuyên bố ban thưởng hôn nhân cho con gái của hội trưởng ma pháp sư công hội là Long Linh với Niệm Băng, là người đương nhiệm chức thủ tịch cung đình ma pháp sư. Điểm này cũng không hề bị băng tuyết nữ thần tế tự phản đối, bởi vì thân phận siêu nhiên của nàng, tự nhiên sẽ không coi cái chức quan nhỏ nhoi đó có chút cảm giác hứng thú gì. Ngày đó nàng ta mặc dù cảm thấy được ma pháp đặc thù của Niệm Băng nhưng bởi vì tình thế khẩn trương, chưa kịp hướng Niệm Băng dò hỏi, mà Băng Vân cũng không vạch trần Niệm Băng ngay trước mắt. Yến Phong căn cứ theo những đề nghị của Tuyết Phách, liên tục ban bố số lượng lớn những người mới được đề cử các chức vụ. Dưới sự bố trí của tài vụ đại thần, đem những chức vụ chính trị một lần nữa sửa đổi lại, toàn bộ đều thay bằng người của Tuyết Phách đảm nhiệm. Hắn đương nhiên không biết rằng, hắn đề cử những người mới này thì trăm phần đã ngoài 80 có xuất thân hai chữ huyết sư. Việc Yến Phong thành công được, cũng đồng dạng là huyết sư giáo. Giáo chủ Niệm Băng đã thành công, tiện thể dựa vào thái độ không thèm coi trọng bất cứ chuyện gì vào trong mắt của băng tuyết nữ thần tế tử, âm thầm khống chế toàn bộ băng nguyệt đế quốc. Có thể nói, bây giờ chỉ cần danh tự của Niệm Băng xuất ra một đạo mệnh lệnh, so với Yến Phong còn đắc dụng hơn rất nhiều. Cuộc nội loạn của băng nguyệt đế quốc chấm dứt, đồng thời chuyện Long Linh cũng đã có được kết cục hoàn hảo. Trong một tháng run chuyển trời đất này, Niệm Băng cũng không hề rời đi Băng Nguyệt Thành, hắn cũng không gặp lại Băng Vân, cũng không một lần nào tiến nhập vào Hoàng Cung nữa. Cho dù Yến Phong đã cấp cho hắn chức danh thủ tịch cung đình ma pháp sư, hắn cũng chưa hề ghé thăm nơi đó lần nào. Hôm nay chính tại mật thất của Băng Nguyệt Đương, hắn cùng với Miêu Miêu đang tu luyện. Niệm Băng cùng với 7 vị trưởng lão của huyết sư giáo thông qua trao đổi biết được thực lực chính thức của Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự. Khi hắn đoán được Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự đã mở ra 3 cái khuyết huyệt, khiến cho hắn vốn bởi vì sau khi bị Yến Nam Thiên kích động mà có ý định muốn buông tha kế hoạch, một lần nữa đã không thể không chuẩn bị thực hiện lại nó. Hắn lúc này chỉ còn đang đợi một cơ hội mà thôi. Băng Vân đã không hề đi tìm kiếm Niệm Băng. Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự vì phải trợ giúp Yến Phong tạm thời phải ở lại trong Băng Nguyệt Thành. Băng Vân luôn nghĩ đợi cho sư phó quyết định quay về lại Băng Thần Tháp mới đem mọi chuyện nói ra cho nàng ta. Ở trong tiềm thức, nàng thủy chung muốn kéo dài chuyện này càng lâu càng tốt. Nhưng nàng nào có biết đâu, việc kéo dài này lại không thể khiến cho Niệm Băng vì sự uy hiếp của Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự mà rời đi. Sự chuyển biến này rồi sẽ thay đổi vận mệnh cả đời của Băng Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, công thành biến thiên hành động. Hả, ca ca, muội có chút nhớ ba ba, mụ mụ rồi. Bọn họ cũng thật là thản nhiên không thèm đi tìm Miêu Miêu nữa. Ôi, Miêu Miêu cúi đầu xuống, nhìn Niệm Băng vừa mới tỉnh táo lại sau quá trình luyện công. Niệm Băng mỉm cười nói, nhà đầu ngốc này, Hy Thúc Thúc làm sao mà biết muội ở nơi nào? Ông ấy cho dù có muốn tìm cũng chẳng thể tìm thấy muội được đâu. Miêu Miêu lắc lắc đầu, không phải thế đâu. Bạch nhân tộc bọn muội chỉ cần có quan hệ huyết thống trong đó, đều có thể cảm giác được đối phương đang ẩn náu ở địa phương nào. Với tinh thần lực của ba ba, cho dù chúng ta có ở cách xa hàng ngàn dặm, người cũng có thể tìm ra được vị trí của muội. Ngày đó sau khi Miêu Miêu tỉnh lại, phát hiện bản thân đã mặc danh kỳ diệu về trở lại căn phòng của mình, cả mặt đất cũng không hề có dấu vết đã từng bị xới tung lên. Thật sự không rõ tại sao lại như thế. Nhớ lại cảnh tượng máu tươi tung tóe mà khiến nàng không ngớt sợ hãi, cho nên cũng không hề đem chuyện ngày đó kể lại cho Niệm Băng. Chỉ nhờ Niệm Băng một lần nữa giải trừ sự khống chế của ám ảnh khôi lỗi, thả đại ám ma thử ra để mẹ con chúng được đoàn viên với nhau. Đáng tiếc là đại ám ma thử đã bị ám ảnh khôi lỗi phong ấn rất mạnh, còn Điềm Điềm cùng với Miêu Miêu cũng có khế ước chủ tớ, nên không thể để cho mẫu tử chúng nó có thể chính thức ở cùng một chỗ. Niệm Băng mỉm cười nói, không phải như thế đó chứ. Hy Thúc Thúc thương yêu muội còn không kịp, sao lại không cần muội nữa? Hay là thế này nhé, Miêu Miêu, ngày mai ca ca sẽ phái người đưa muội về nhà được không? Nếu đổi lại trước kia, Miêu Miêu sớm đã nghĩ ra đủ loại biện pháp khác nhau để tìm cách từ chối, nhưng lúc này đây nàng lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên nàng rời nhà lâu đến vậy, đi ra ngoài chơi đùa thưởng ngoạn cũng đã đủ rồi, nỗi nhớ mong đối với phụ mẫu lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến nàng chỉ hận không thể ngay lúc này trở về bên cạnh bọn họ. Ca ca, Vinh không đưa tiễn Miêu Miêu sao? Đến khi về nhà rồi Miêu Miêu sẽ rất nhớ những món ăn ngon do huynh nấu đó. Niệm Băng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt kia của Miêu Miêu, mỉm cười nói, không phải ca ca không muốn đưa muội trở về, thật sự đó là bởi ca ca còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, không thể đưa tiễn muội được. Miêu Miêu thông minh như thế, sau này nếu có cơ hội, nhất định ca ca sẽ xem nơi ở của muội, được không nào? Miêu Miêu gật gật đầu, nói, như thế thì tốt lắm. Ai ra, ca ca nếu Miêu Miêu đi rồi, nói không chừng Băng Vân tỷ tỷ có thể phái người tới bắt huynh đó. Tỷ ấy đã đáp ứng với Miêu Miêu, chỉ cần Miêu Miêu còn ở bên huynh sẽ không bắt huynh đi. Hay là muội nên ở lại cạnh ca ca vậy? Niệm Băng lắc lắc đầu, yên tâm đi, Băng Vân tỷ tỷ của muội còn chưa có cái năng lực để bắt nổi ca ca đâu. Ca ca có khi còn bắt cóc nàng ta đi ấy chứ? Miêu Miêu nghi hoặc hỏi, Niệm Băng ca ca, huynh cùng Băng Vân tỷ tỷ trong đó rốt cục là thế nào vậy hả? huynh có thể không làm thương tổn Băng Vân tỷ tỷ có được không? Tỷ ấy là một người rất tốt đó. Ôi, mặc dù tỷ tỷ mặt ngoài lạnh như băng nhưng Miêu Miêu có thể cảm giác được tỷ ấy chính là người tốt. Giọng nói Miêu Miêu thật thành khẩn, đôi mắt to bên trong toát ra vẻ cầu xin. Niệm Băng than nhẹ một tiếng, nói, chuyện của bọn ta, muội không thể hiểu được đâu, ca ca sẽ tận lực không làm tổn thương đến nàng ấy. Miêu Miêu mặc dù đã là tiểu cô nương 16 tuổi, nhưng từ nhỏ đã sống ở trong Bạch nhân tộc nên nàng rất thuần khiết, chẳng khác gì mút tờ giấy trắng. Niệm Băng không hy vọng những tạp chất của đời sẽ làm hen ố tờ giấy trắng này. Cho nên mặc dù Miêu Miêu có hỏi qua hắn mấy lần về chuyện của hắn với Băng Vân, nhưng hắn cũng chưa một lần hé lộ ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Niệm Băng lệnh cho Ngân Nãng dẫn theo 100 tên cao thủ của huyết sư giáo tự mình đưa Miêu Miêu về nhà. Hắn tuyệt không hy vọng Miêu Miêu gặp phải bất cứ thương tổn gì. Miêu Miêu đi rồi, huyết sư thất lão cũng đã quay về lại tổng bộ của huyết sư giáo. Niệm Băng một mình ở Băng Nguyệt Đường suy tính cân nhắc những bước hành động tiếp theo của bản thân mình. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so được với việc giải cứu cha mẹ mình. Có được đại ám ma thử trong tay, hắn quyết định không nên đánh bừa với băng tuyết nữ thần tế tự. Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là cha mẹ mình thật sự chưa chết. Hoàng cung của Băng Nguyệt Đế Quốc, một người đang đơn độc ngồi ở trong tiểu lạc viện, sư phó. Có chuyện mà Vân Nhi vẫn chưa kịp nói cho người hay. Băng Vân cúi đầu đứng ở bên cạnh băng tuyết nữ thần tế tự. Băng tuyết nữ thần tế tự dương mắt liếc nhìn trên người Băng Vân, nói, có chuyện gì vậy? Nói đi. Băng Vân do dự một chút rồi nói, lần vừa rồi, con đại biểu cho Băng Nguyệt Đế Quốc đến Hoa Dung Đế Quốc tham gia thi đấu, đã phát hiện ra băng tuyết nữ thần chi thạch. Băng tuyết nữ thần tế tự sắc mặt hơi đổi, con đã đoạt nó trở lại. Khuôn mặt Băng Vân khẽ đỏ lên, lắc lắc đầu. Sư phó, đệ tử không phải là đối thủ của người kia. Hắn đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối. Băng tuyết nữ thần tế tự nhíu mày nói. Có thể tham gia tranh tài trong giải đấu này, chứng minh hắn tuổi không lớn. Con sao có thể bại được vậy? Chẳng lẽ hắn có thể khắc chế được băng tuyết nữ thần lĩnh cũng chính là tiên thiên lĩnh vực của con sao? Băng Vân lắc lắc đầu, ở thời điểm đó hắn chưa hề có tiên thiên lĩnh vực, nhưng con vẫn thua. Lập tức, nàng giản lược đem sự tình xảy ra trong trận đấu đó kể lại một lần, chỉ che giấu sự thật là chỗ tế nhị trên cơ thể mình đã bị dính phải cái cặp long trảo thủ kia của Niệm Băng, đem nó giấu tiệt đi. Khi con gặp lại hắn lần nữa thì thực lực của hắn đột nhiên tiến bộ hơn rất nhiều. Con càng ngày càng không nhìn thấu hắn. Tiên thiên lĩnh vực của hắn đã giác tỉnh rồi. Con từng cùng hắn nói chuyện. Hắn chính là đứa con của băng linh sư tỷ lúc trước. Băng tuyết nữ thần tế tự vỗ mạnh lên bàn một cái. Khiến cho cái bàn gỗ vô cùng cứng rắn vô thanh vô tức hóa thành băng phấn. Thứ nghiệp chủng kia mặc nhiên không chết lại còn bằng vào băng tuyết nữ thần chi thạch cùng hỏa diễm thần chi thạch luyện tới cảnh giới như thế sao? Trong mắt của nàng không ngừng lóe ra những tia quang mang phức tạp. Cả Băng Vân cũng nhìn ra tâm tình của sư phó mình lúc bây giờ. Biết hắn hiện đang ở nơi nào không? Băng tuyết nữ thần tế tự lạnh lùng nói chống ngực Băng Vân giật mạnh, thấp giọng. Ngày đó, người trẻ tuổi lúc người bắt gặp đang cứu quốc vương Băng Nguyệt Đế Quốc trong hoàng cung chính là hắn ta. Trách không được, ngày đó ta cảm giác thấy khí tức ma pháp của hắn quái dị như thế. Ái ra! Băng Vân sao lúc ấy con không nói ra? Băng Vân lại càng hoảng sợ, giật mình đáp. Sư phó, tình hình ngày đó tương đối đặc thù. Con! Băng tuyết nữ thần tế tự giơ tay ngăn không cho nàng nói thêm gì nữa. Đủ rồi! Con phải nhớ kỹ, con là đệ tử của băng thần tháp. Con không nên quên lúc trước ta đã nói gì với con. Vân Nhi, ta đối với con kỳ vọng rất lớn. Hy vọng con không giống như băng linh sư tỷ khiến cho ta một lần nữa thất vọng. Thanh âm của nàng thực bình tĩnh, nhưng Băng Vân dưới áp lực trong hơi thở của nàng, thân thể đã có chút run rẩy. Sư phó, con cả đời đều là người của băng thần tháp. Băng tuyết nữ thần tế tự lạnh nhạt nói. Bây giờ, con hãy tìm cho ra kẻ đó, ta muốn xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu bản lĩnh, để coi hắn có còn dám không biết kính thần nữa không. bây giờ tình thế của băng nguyệt đế quốc đã ổn định rồi. Nàng ta sở dĩ còn chưa rời đi, là vì còn muốn tìm cho ra 7 tên cao thủ đã đào thoát sau khi tập kích mình. Dù đã phái tất cả các cao thủ băng thần tháp đi truy lùng nhưng cũng không hề tìm ra chút manh mối nào. Tại thời điểm trấn áp những thế lực còn sót lại của đại hoàng tử, 7 tên cao thủ kia cũng không hề xuất hiện, làm nàng ta không khỏi có chút hoài nghi. Băng Vân không dám nói thêm điều gì, vội vàng đáp ứng một tiếng rồi lui ra ngoài. Khi nàng đã rời khỏi căn phòng của băng tuyết nữ thần tế tự, mới giật mình nổi lên một trận ớn lạnh toàn thân, mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã chảy ròng ròng khắp cơ thể. Băng Vân không biết Niệm Băng đang ở nơi nào, nhưng nàng nghĩ đến có một người khẳng định sẽ biết, đó chính là tân nhiệm đế vương của băng nguyệt đế quốc Yến Phong. Ngày đó Niệm Băng cùng hắn ở một chỗ, cũng chính hắn sách phong cho Niệm Băng chức vị thủ tịch cung đình ma pháp sư. Có thể từ điểm này mà thấy được, nên nàng quyết định trước hết đi tìm Yến Phong. Hơn một tháng tới nay, Yến Phong rốt cuộc đã thích ứng với cuộc sống của đế vương. Tài năng mà hắn vẫn che giấu trước đây cuối cùng cũng đã bộc lộ. Mặc dù từng không kiêng nể mà hạ lệnh tàn sát, nhưng lúc này băng nguyệt đế quốc đã bước vào giai đoạn ổn định. Đang lúc phê duyệt một đống tấu chương, thì một gã nội thị vệ đột nhiên từ bên ngoài bước vào, cung kính nói: "Bệ hạ, Băng Vân tiểu thư của băng thần tháp cầu kiến." Yến Phong ngẩng đầu, thầm nghĩ, nàng ta tới đây làm gì? Từ khi biết được cửu nhân của Niệm Băng chính là băng thần tháp, sau đó hắn đối với băng thần tháp thủy chung có chút khúc mắc. Lúc này nghe được Băng Vân cầu kiến, không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng không thể không để ý. Hắn hiện nay chỉ mới ổn định được ngôi vị đế vương, nguyên nhân rất lớn chính là được sự ủng hộ rất lớn từ phía băng thần tháp. Gật gật đầu nói, mời Băng Vân tiểu thư vào đi. Trong chốc lát công phu, Băng Vân với mặt khẩu trang bằng lụa trắng đã từ bên ngoài đi vào. Mặc dù Yến Phong đã từng gặp qua Băng Vân nhiều lần, nhưng mỗi một lần gặp lại, khí chất lạnh lùng cao quý lại rất thanh khiết kia đều làm cho hắn có một cảm thụ mới. Băng Vân tiểu thư có chuyện gì sao? Yến Phong làm một động tác ra vẻ mời ngồi. Băng Vân đi đến cách Yến Phong ở ngoài ba trượng thì dừng lại, hướng về Yến Phong tỏ vẻ hành lễ rồi nói: "Bệ hạ, thần muốn gặp Niệm Băng, ngài có thể nói cho thần biết hắn ta hiện đang ở nơi nào không?" Yến Phong trong lòng dùng mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc mỉm cười nói: "Ái gia, Băng Vân tiểu thư muốn gặp Niệm Băng ư? Từ ngày đó sau khi ở nội cung chia tay, ta vẫn chưa hề gặp lại hắn, không biết hắn đang ở địa phương nào nữa. Chẳng hay tiểu thư muốn tìm hắn hay băng tuyết nữ thần tế tự đại nhân muốn tìm hắn đây?" Băng Vê ơ nhíu mày, nói: "Bệ hạ ngài tựa hồ biết chút gì đúng không?" Yến Phong tựa như không hề phủ nhận điều đó, có lẽ là vậy. "Bất quá, ta quả thật không biết Niệm Băng đang ở nơi nào." Thật buồn cười, đã biết Niệm Băng cùng băng tuyết nữ thần tế tự có cửu oán thâm sâu như thế, hắn làm thế nào có thể nói ra Niệm Băng đang ở chỗ nào được đây? Băng Vân liếc mắt nhìn thật sâu vào Yến Phong, từ trên người Yến Phong nàng không nhìn ra chút sơ hở nào. Nàng kinh ngạc phát hiện ra rằng Yến Phong trước đây từng đã là một gã vương tử yếu nhược nhưng bây giờ lại thâm sâu đến khó lường, đành gật gật đầu nói: "Vậy thì được rồi, Băng Vân xin phép cáo lui trước." Vừa nói, nàng xoay người hướng về phía ngoài mà đi. "Chờ một chút." Yến Phong gọi Băng Vân lại: "Băng Vân tiểu thư, bất luận nàng vì sao phải tìm Niệm Băng, nhưng ta luôn hy vọng các người cùng với hắn không nảy sinh mâu thuẫn gì. Đối với ta mà nói, Niệm Băng chính là huynh đệ trọng tình nhất. Ta bây giờ ngồi được trên vị trí này, có thể nói chính là do hắn cấp cho ta đó."